cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1157, vu oan hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Húc và Vương Quân Ngọc tới hộ vệ doanh đã gặp Vương lão gia bị nhốt trong phòng giam, tình hình đội thương nhân cũng thăm dò rõ ràng. Vương lão gia nói đội ngũ xuất phát từ Vân Hán quốc đến khi chờ Ngọc Tuy Cổ từ núi Tuy Cổ trở về, dọc đường chưa từng gặp người Nhung, càng đừng nói đến cấu kết với người Nhung. Thời điểm về Vân Hán quốc ở ngoại ô Nham Biên Thành, bọn họ gặp Liễu Khiếu Lâm dẫn theo binh lính. Binh lính ngăn cản họ, đưa tới hộ vệ doanh tiến hành kiểm tra. Khi đó, Vương lão gia không quá coi trọng, cảm thấy chỉ là kiểm tra bình thường mà thôi, rất nhanh sẽ được thả ra. Không ngờ, người của hộ vệ doanh lại tới nói với họ tìm thấy đồ của người Nhung trong xe ngựa. Vì thế liền lấy tội danh cấu kết người Nhung bắt giam đội ngũ. Vương lão gia nói mấy thứ hộ vệ doanh tìm được căn bản không phải của họ, bọn họ không quen biết cũng không biết bị đặt vào trong xe ngựa khi nào. Nếu lời Vương lão gia nói là thật vậy những món đồ liên quan tới người Nhung sao lại xuất hiện? Sau khi nghe Triệu Húc kể lại, Vân Chân hỏi, đây là ngày thứ ba bọn họ tới Nham Biên Thành, ba ngày điều tra Triệu Húc và Vân Chân phát hiện chuyện này rất kỳ lạ. Vương công tử nói hắn tin tưởng phụ thân mình, Triệu Húc nói, nhưng hiện tại người của hộ vệ doanh lại tìm được đồ của người Nhung trong đoàn xe, như thế chỉ có ba khả năng. Khả năng thứ nhất, Vương lão gia đang nói dối. Vân Chân nói, Triệu Húc gật đầu, khả năng thứ hai, thật sự có kẻ làm ăn buôn bán với người Nhung, nhân lúc Vương lão gia không chú ý, bỏ đồ của người Nhung vào đội ngũ của họ. Có điều, nếu đã là làm đến điểm này, kẻ kia thủ đoạn chắc chắn rất phi phàm, hoặc là nằm trong mấy người đối tác của Vương lão gia. Vân Chân tiếp tục phân tích, khả năng thứ ba, nói tới đây, nàng dừng lại, nhìn Triệu Húc. Triệu Húc tiếp lời nàng, khả năng thứ ba là bị người ta vu oan hãm hại. Có kẻ nhân lúc hộ vệ doanh kiểm tra, lén bỏ đồ của người Nhung vào đoàn xe. Chỉ là, nếu muốn thần không biết quỷ không hay bỏ nhiều đồ như vậy vào xe ngựa, bắt buộc cần thời gian và người yểm hộ. Người của hộ vệ doanh có khả năng nhất, nói xong, Triệu Húc nhìn Vân Chân. Hai người từ ánh mắt của nhau nhìn thấy đáp án. Trước khi Vương lão gia xảy ra chuyện, Vương gia liên tiếp gặp tai bay vạ gió. Rất rõ ràng, có kẻ cố ý muốn Vương gia suy sụp. Hiện tại lại có tội danh tư thông người Nhung giáng xuống đầu ông ấy. Gạt tình cảm của Vân Chân và Vương gia qua một bên, chỉ cần là người sáng suốt đều biết trong chuyện này có vấn đề. Như vậy có phải phía đối tác của Vương lão gia không? Hay là tiểu nhị đội ngũ? Sau khi biết chuyện này, Triệu Húc bí mật phái người điều tra mấy đối tác kia, hôm qua tin tức nhận được là bọn họ không có vấn đề. Vương lão gia cũng bảo đảm với họ tiểu nhị mình sử dụng gia thế đều trong sạch, trong số người của Vương gia cũng không có khả năng có gian tế. Nếu không phải Vương lão gia, cũng không phải có kẻ lén lút giao dịch với người Nhung, như vậy chỉ còn khả năng cuối cùng. Tội danh của Vương lão gia đến từ người nào đó ở hộ vệ doanh muốn vu oan hãm hại. Chỉ là Trấn Bắc Hầu ở Bắc Địa rất có uy doanh. Trấn Bắc quân do ông ta thống soái cũng có tiếng quân kỷ nghiêm minh. Cách chương.